Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Ngụy An An lập tức cứng lại. Cô ta sững sờ tại chỗ, mất vài giây mới phản ứng kịp. Xin lỗi, cha nói gì thế? Tại sao con phải xin lỗi? Rõ ràng là cô ta động tay trước. Cha nhìn mặt con đây này. Cô ta chỉ vào chấm đỏ nhỏ li ti gần như không nhìn thấy trên má. Vội vàng biện minh, con mới là người bị bắt nạt. Tình hình đại khái thì khi tôi đến thầy Đàm đã nói qua điện thoại rồi. Vẻ mặt Ngụy Minh Viễn không hề thay đổi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta. Toàn bộ chuyện này là do con gây ra trước. Con còn lý lẽ gì nữa? Ở trường lại động tay với bạn học. Cha thấy con càng ngày càng ngang ngược rồi. Con không có. Sự uất tức và phẫn nộ gần như nhấn chìm Ngụy An An. Hốc mắt cô ta lập tức đỏ hoe. Giọng nói nghẹt ngào. Cha, tại sao cha không tin con? Con căn bản không hề chạm vào cô ta một chút nào. Từ đầu đến cuối đều không có. Thôi được rồi, Ngụy Minh Viễn thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Bạn học Thẩm Dư Hoan này thì tôi không rõ, nhưng con có tính cách như thế nào? Tôi lại không rõ sao? Từ nhỏ đến lớn, lần nào gây họa mà không phải do con châm ngòi trước? Đừng ở đây làm mất mặt tôi nữa. Ông lười nói thêm lời nào, đưa tay kéo phát Ngụy An An từ ghế sofa đứng dậy. Lực mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng. Nhanh lên xin lỗi đi, tối nay tôi còn có một cuộc họp quan trọng, không có thời gian ở đây lãng phí với con. Ngụy An An bị ông kéo đi, cánh tay đau nhức, nhưng nỗi uất ức và sự xấu hổ trong lòng còn lớn hơn. Cô ta cắn chặt môi dưới, siết chặt lòng bàn tay, móng tay gần như muốn găm vào da thịt, bướng bỉnh quay đầu đi, môi mím thành một đường thẳng, nhất quyết không chịu mở miệng. Thẩm Dư Hoan thu trọn tất cả vào tầm mắt, hàng mi vẫn luôn cụp xuống khẽ nâng lên, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Người bước vào có dáng người cao ráo, bước chân vội vã, còn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, có vẻ như đã vội vàng đến đây. Lão Đàm vội vàng tiến tới đón. Chào anh, xin hỏi anh là... Giang Tùy dừng bước, đưa tay tháo khẩu trang xuống, để lộ một khuôn mặt quá đỗi tinh xảo và thu hút. Giữa hàng lông mày vẫn còn vương chút vội vã và sắc lạnh chưa tan. Tôi là anh trai của Dư Hoan, Giang Tùy. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt này, Ngụy An An sững sờ như khúc gỗ. Trong đầu, ong, một tiếng, như có thứ gì đó vừa nổ tung. Giang Tùy lại là anh trai của Thẩm Dư Hoan. Ngụy An An kinh ngạc há miệng, nhưng không thể phát ra một tiếng nào. Thảo nào khi mình nói đến Giang Tùy, Thẩm Dư Hoan lại phản ứng dữ dội đến vậy. Lão Đàm cũng ngây người một chút, sau đó mới sực tỉnh. Anh đến đúng lúc lắm, phụ thân của bạn học Ngụy An An cũng đã đến rồi. Hôm nay sự việc diễn ra, ông đang định thuật lại toàn bộ sự việc, nhưng Giang Tùy đột nhiên quay người. Chờ chút đã, cô gái đi thẳng qua tất cả mọi người, nhanh chóng đến trước mặt Thẩm Dư Hoan. Cô như chỗ không người mà ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cô gái đang ngồi, nhìn kỹ lưỡng khắp người cô bé, giọng nói hạ rất thấp, mang theo vẻ lo lắng rõ ràng. Không sao chứ, bị thương à, bị thương ở đâu? Để chị xem nào. Trong đôi mắt hổ phách của Thẩm Dư Hoan phản chiếu khuôn mặt lo lắng của Giang Tùy. Giọng cô bé mềm đi. Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Giang Tùy vén tay áo cô bé lên, cúi đầu kiểm tra kỹ lưỡng, lông mày nhíu chặt, vết rạch này dài mấy centimet rồi mà còn gọi là vết thương nhỏ. Mặc dù không sâu, nhưng sau này nếu để lại sẹo thì sao? Y tá trường nói chỉ cần cách trương,